Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến cô ấy phải nghỉ việc. Tôi luôn cho rằng cô ấy sẽ phải đến cầu xin tôi. Nhưng lạ, tôi sai lầm rồi. Cô ấy không hề tới. Cô ấy quên tôi. Cô ấy không muốn quay trở lại. Đến tận ngày tổ chức hôn lễ tôi mới nhận ra mình đã mất đi những gì. Cô biết không, khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, người cuối cùng tôi nghĩ đến vẫn là cô ấy. Thì ra không phải không yêu, mà là tình yêu này đã xâm nhập cốt tủy, khiến tôi xem nhẹ cô ấy, xem nhẹ cảm tình chân thật của mình. Hai tay của anh sửa soạn ra phía trước, thẳng đến khi cầm được tay cô mới thì thào nói ra một câu cuối cùng. Cô nói xem, liệu cô ấy có thể tha thứ cho tôi hay không? Bây giờ hối hận liệu có quá là muộn hay không? Cậu đang nhìn tôi sao? Tôi chết thác ngẩng đầu. Tuy rằng anh không nhìn thấy nhưng lại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm này thật khó có thể bỏ qua. Vũ Văn Thần thở dài một hơi cũng không nói thêm một câu nào. Hôm nay cậu thật là kỳ lạ. Tô Chiết Thác tựa vào xe lăn nhàn nhạt nói. Phải không? Vũ Văn Thần thẳng tắp nhìn vào mắt anh. Vô thần của Tô Chiết Thác ảo não nói. Có lẽ vì dạng này tôi quá bận đi. Mà Thác này, cậu có thể suy nghĩ lại một chút chuyện điều trị được không? Anh vẫn không nhịn được nhắc lại đề tài muôn thuở. Từ chuyện này anh đã nói đến gãy lưỡi, nhưng vẫn là Thác thực cố chấp. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Đôi khi anh thật muốn xông lên trực tiếp bóp chết cậu ta cho hạ giận. Cậu đúng, thật là cố chấp. Vũ Văn Thần nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể làm gì. Thần, cô ấy đâu? Khi nào thì đến? Tô Chiết Thác trầm mặc thật lâu, vừa mở miệng Vàng Ngọc lại nói sang một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Vũ Văn Thần ngây người nửa ngày mới phản ứng lại được. Cô ấy là ai? Cậu nói cô y tá kia sao? Cô ấy ngày mai mới đến. Cô ấy còn nhiều việc phải làm, đâu thể ngày nào cũng tới đây chăm sóc cậu được. Vũ Văn Thần chiếu quanh nói. Anh biết Thác rất để ý tới Thanh Nam, nhưng anh đã hứa với cô rồi tuyệt đối không để cho Thác biết được sự thật. Thần, cậu còn muốn lừa tôi đến bao giờ? Tô Chiết Thác đột nhiên ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Tôi lừa cậu cái gì? Vũ Văn Thần thật muốn nhảy dựng lên. Anh lừa cậu ta cái gì? Có cái gì hay mà lừa? Thật không biết cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Phải không? Cậu không có chuyện lừa gạt tôi. Tô Chiết Thác lặp lại một lần nữa, nghi vấn cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên là không. Vũ Văn Thần lúc này dường như nghĩ ra điều gì chột dạ phủ nhận. Không có y tá nào ở đây cả. Đó là Hướng Thanh Lam, vợ cũ của tôi đúng không? Tô Chiết Thác thản nhiên cười nhạt, trong đáy mắt cũng hiện ra một chút tự giễu. Cậu... Vũ Văn Thần ngây người nửa ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định thừa nhận. Làm sao cậu biết được? Thác không nhìn được, mà Hướng Thanh Lam lại không có khả năng chủ động nói cho cậu ta. Vậy rốt cuộc làm sao mà cậu ta biết được đây? Cô ấy là vợ của tôi, người vợ đã ở chung 2 năm với tôi. Tất cả mọi thứ của cô ấy tôi vẫn chưa từng quên lãng. Ngay từ ngày đầu tiên cô ấy đến, tôi đã cảm thấy thực nghi ngờ, chỉ là không dám nghĩ tới. Anh cúi đầu, ngón tay đặt ở trên đùi dùng sức nắm chặt. Chỉ là không dám nghĩ tới, vì trốn tránh tôi, cô ấy lại nói mình bị câm. Cô hận anh như vậy sao? Hận đến mức từ khi ly hôn tới giờ vẫn không muốn nói với anh một câu nào, vì không muốn anh nhận ra. Thế nhưng Thác, cậu sai rồi. Vũ Văn Thần trầm mặc nửa ngày mới quyết định lên tiếng. Quả thật bọn họ đều không nghĩ tới, thật ra Tô Chiết Thác đã sớm biết người kia là Hướng Thanh Lam. Thà nào cậu ta lại ngoan ngoãn hợp tác đến như vậy. Như là nếu đã nhận ra, vì sao còn chưa chịu vạch trần? Lẽ nào cậu ta đang sợ hãi? Sai cái gì? Những thứ tôi sai còn chưa đủ hay sao? Tô Chiết Thác tự giễu nói, sau mặt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Thác, cô ấy không lừa cậu. Đó là bởi vì cô ấy thật sự đã không còn giọng nói. Vũ Văn Thần thở dài. Sự thật này với Thác thực ra cũng rất nặng nề. Cậu đang nói cái gì? Cô ấy không còn giọng nói. Cậu đang lừa tôi đúng không? Thần, cậu lừa tôi phải không? Cậu đâu phải là người thích nói đùa như vậy. Tô Chiết Thác nhào lại hai mắt không kiềm chế được xúc động, cao giọng chất vấn. Không thể như vậy, nhất định không phải như vậy. Cậu cũng biết tôi không phải là người thích nói đùa, cho nên đây là sự thật. Cô ấy thật sự đã không còn giọng nói. Cô ấy hiện tại là một người câm và còn đang mang thai nữa. Như là những lời sau này anh quyết định vẫn không nói ra thì tốt hơn. Nếu để cho Thác biết cô gái cậu ta đang muốn níu kéo lại mang thai trong mình, một cốt nhục của người khác, thật không biết sẽ bị sốc tới mức nào. Thật sự đã không còn sao? Tổ chức Thác thì thảo tự nói, đột nhiên lại nhớ tới điều gì, lấy lòng trượt lan tràn đau đớn. Bởi vì thấy được chuyện không nên thấy, chuyện không nên thấy, không nên thấy. Thần, tôi yêu cô ấy, thực sự rất yêu. Trong căn phòng im lặng, giọng nói chậm thấp của Tô Chiết Thác có vẻ phá lệ, rõ ràng. Nhưng là đã chậm mất rồi. Vũ Văn Thần thở dài một hơi. Mấy ngày gần đây số lần anh thở dài còn nhiều hơn 30 năm qua gộp lại. Cậu tỉnh ngộ quá chậm, cho nên tất cả đã không thể vãn hồi. Hướng Thanh Lam gọt xong một quả táo, cẩn thận đặt vào tay Tô Chiết Thác. Anh cầm quả táo lên để dưới mũi người một chút, thơm quá. Đưa dao cho tôi được không? Tô Chiết Thác vươn tay ra, mà Hướng Thanh Lam gắt gao nắm chặt dao. Không hiểu đột nhiên anh muốn nó để làm gì. Yên tâm đi, không phải tôi định tự sát đâu. Anh nhẹ nhàng cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net